Tốt nhất con dề, chương 962, Đại Lang Băm, khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss đầu bên kia điện thoại Vinh Hạc Thư lúc này chính đứng tại một cái cực đại bể cá phía trước. Cầm một cái hẹp dài que gỗ không nhanh không chậm khuấy động lấy trong hồ cá thủy thảo. Nghe được Thạch Khôn Hạo lời này cũng không có chút nào giật mình. Ngữ khí bình thản nói ra, đương nhiên biết rõ, không biết mà nói. Ta thế nào phái người đi quấy rầy Hàn Y quán a, Thạch Khôn Hạo nghe vậy lập tức giật mình. Có chút ngoài ý muốn nói, đầu chọc đám người kia là ngươi phái đi a, nói xong hắn biến sắc. Nghi ngờ nói, vậy sao ngươi để cho tiểu tử này đem thả đi ra? Ngươi không phải tại trên quốc tế nhận biết rất nhiều thế lực sao? Không phải vẫn luôn thông qua những thế lực này cho người bề trên tạo áp lực sao? Chấm, người bề trên, cũng là ta có thể tạo áp lực được. Vinh Hạc Thư híp híp mắt, trầm giọng nói, cấp trên nếu có thể bị tạo áp lực được mà nói. Hà Gia Vinh cũng sớm đã chết, ta lần này vận dụng toàn bộ quan hệ cùng nhân mạch. Đều không thể đem tiểu tử này giết chết, cũng là bởi vì người bề trên không muốn hắn chết. Nguyên lai là dạng này a, Thạch Khôn Hạo híp híp mắt. Gật gật đầu, trầm giọng nói, vậy coi như làm hắn không chết, không phải cũng có thể tắt hắn cả một đời sao? Này làm sao còn bắt hắn cho thả ra? Lần này có người xin tha cho hắn, mà lại là một vị thân phận cực cao người xin tha cho hắn. Vinh Hạc Thư trầm giọng nói ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, thậm chí cầm que gỗ tay cũng bởi vì tức giận, mà gia tăng một chút lực đạo. Quấy trong hồ cá con cá nhanh chóng bơi lội, thân phận cực cao người. Thạch Khôn Hạo không khỏi khẽ giật mình, nghi ngờ nói, là ai a? Cái này ta cũng không biết, dù sao người bề trên lần này căn bản không cố kỵ bất kỳ thế lực nào. Trực tiếp liền đem Hà Gia Vinh đem thả, còn như cầu tình người là ai? Chính ngươi đoán đi, Vinh Hạc Thư trầm giọng nói ra, cắn răng cay, hiển nhiên cực kỳ phẫn hận. Không nói chuyện chuyển hướng, âm thanh lạnh lùng nói, thế nhưng ta bất kể là ai giúp hắn cầu tình, ta đều sẽ để hắn chết. Hắn lần này đi ra, đối với ta mà nói cũng là chuyện tốt, nếu như hắn tại quân cơ sử, ta chính là đến chết, cũng không giết được hắn. Hắn tự biết chính mình tuổi tác đã cao, ngày giờ không nhiều, mặc dù huyền y môn trong có rất nhiều loại bảo kiện dược vật có thể trợ giúp hắn kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng cùng Lâm Vũ loại này sinh mệnh lực mạnh mẽ người trẻ tuổi so. Vẫn chưa được, mà hắn hiện tại duy nhất nguyện vọng, chính là có thể trước khi chết giải quyết hết Lâm Vũ. Chết như vậy về sau, nhìn thấy con trai mình, cũng có thể cho con trai mình một cái công đạo. Cái này, Vinh Lão. Thủ đô dù sao cũng là quân cơ sử thành viên trọng thủ chỗ. Chỉ sợ không có tốt như vậy đắc thủ đi. Thạch Khôn Hạo cau mày trầm giọng nói. Theo ta được biết Hà Gia Vinh cứu nhân một nắm lớn. Thế nhưng thẳng đến xuống tay với hắn người lại cũng không nhiều. Cũng là bởi vì kiêng kỵ thủ đô quân cơ sử. Liền liền Trương Nhị Gia loại thân phận này người đều bị quân cơ sử bắt lại. Cái này quân cơ sử cũng không phải ăn chay, cho nên ngài cũng phải ngàn vạn cẩn thận, yên tâm đi, ta không cần nóng này, ta lão đầu tử còn lại thời gian cũng chỉ làm chuyện này. Ta sớm muộn có thể giết chết hắn, hơn nữa, không chỉ cần giết hắn, còn muốn tính cả nhà hắn người cùng một chỗ bị giết. Để cho hắn tự mình thể hội một chút loại kia thân nhân mình tại trước mắt mình chết mất. Lại bất lực cảm giác. Vinh Hạc Thư nói đến đây thời điểm dĩ nhiên khí huyết cuồn cuộn. Sắc mặt đỏ bừng, trên cánh tay nổi gân xanh, cầm que gỗ tay đột nhiên như thiểm điện đâm ra, hung hăng quấn tới trong hồ cá một đầu cá con trên thân. Mặc dù con của hắn đã chết đi hơn 2 tháng, thế nhưng cho đến hôm nay hắn nhớ tới đến, như cũ khoan tim thấu xương một dạng đau đớn. Vinh Lão, chính ngài cũng nhiều chú ý thân thể. Thạch Khôn Hạo lo lắng nói ra, tiếp theo nghĩ tới điều gì? Nghi ngờ nói, đúng rồi, ngài để cho ta đẩy cái kia chung dược chú xạ dịch. có phải hay không có cái gì vấn đề à, nghe nói thật nhiều người tiêm vào sau đó xuất hiện không tốt phản ứng. Cái này đồ vật chân dung dễ chết người sao? Hắn lúc trước thay Huyền Y môn đẩy cái này thuốc thời điểm cũng không biết rõ cái này trung dược chú xạ dịch có nghiêm trọng như vậy tác dụng phụ. Thạch phó bộ, ngươi quá khẩn trương, từ xưa đến nay, loại nào thuốc sẽ không ra nhân mạng? Vinh Hạc Thư trầm giọng nói ra, lại nói, chỉ có chết mấy người, chúng ta mới có thể phát hiện trong dược không đủ, từ đó tiến hành sửa lại sao? Sau đó phòng ngừa để cho càng nhiều bệnh nhân vì vậy mà chết đi. Cho nên những người này chết cũng là có ý nghĩa. Loại này tương đương cầm người sống thí nghiệm thuốc hành vi. Tại trong miệng hắn nói đến, ngược lại là trở thành một kiện có ý nghĩa chuyện tốt. Thạch Khôn Hạo nghe được hắn lời này sau đó thần sắc biến đổi. Thấp giọng nói ra, nếu là chết cá biệt người, xác thực không phải cái đại sự gì. Rốt cuộc những năm gần đây chữa bệnh sự cố cũng không ít. Thế nhưng không thể dẫn phát lớn diện tích tử thương a. Đến lúc đó ngươi cùng ta đều khó mà bàn giao. Yên tâm đi, chúng ta những dược vật này đều là trải qua lâm sàng thí nghiệm. Vinh Hạc Thư sẽ bị ghim chúng cá vàng từ trong hồ cá lấy ra. Híp mắt nói ra, ta chỉ cần tiền, cũng không muốn hại người. Hắn nói đến đây im bặt mà dừng. Còn lại nửa câu chỉ ở trong lòng yên lặng thì thầm. Thế nhưng chỉ cần có thể kiếm được tiền, hắn cũng không ngại hại người. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thạch Khôn Hạo nghe nói như thế sau đó lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Mắt nhìn đường phố đối diện hồi sinh đường, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Cúi đầu xuống, chui được trong xe, chờ Thạch Khôn Hạo sau khi đi. Lâm Vũ tùy tiện cầm lên đồ vật. Tiếp tục cùng Lý Thiên Hủ đi ra ngoài, đi thăm viếng Hà lão gia tử. Trên đường thời điểm Lâm Vũ cho Hà Cẩn Kỳ gọi điện thoại. Biết được Hà lão gia tử ở nhà sau đó, Lâm Vũ cùng Lý Thiên Hủ liền trực tiếp chạy tới Hà lão gia tử trong nhà. Lúc này cửa viện ngừng lại mấy chiếc xe con cùng xe Việt dã. Xem tới Hà lão gia tử nhà đến rồi mấy không ít người. Lâm Vũ cùng Lý Thiên Hủ xuống xe liền trực tiếp hướng phía trong sân đi đến. Bởi vì Lâm Vũ đã tới mấy lần, cho nên cũng là xe nhẹ đường quen. Lúc này nhà chính bên trong đột nhiên đi tới mấy cái mặc tây trang màu đen nam tử. Bên trong một cái chính là Hà gia ông lớn Hà Tự Khâm. Hắn tựa hồ là đi ra tiễn khách, nhìn thấy Lâm Vũ nháy mắt, trên mặt hắn nụ cười lập tức biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thậm chí hiện lên một tia căm hận, nói đều không có nói với Lâm Vũ một câu, Lâm Vũ cũng không có chào hỏi hắn, trực tiếp tiến vào nhà chính, Hà Đại Lang băm đến rồi, lúc này nhà chính trên ghế salon Hà Nghiên Nghiên nhìn thấy Lâm Vũ sau đó lập tức mỉa mai cười nhạo một câu. Rất hiển nhiên, nàng đối với Lâm Vũ sự tình cũng có chỗ nghe thấy, cho nên thừa cơ chế nhạo lên. Đã sớm đem Lâm Vũ đối nàng ân cứu mạng quên đến lên 9 tầng mây. Không quá sớm đã thấy nuông chiều lòng người hiểm ác Lâm Vũ. Cũng là đã tập mãi thành thói quen, nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, ngươi còn có mặt mũi tới. Hà Cẩn Du nhìn thấy Lâm Vũ phía sau sắc trầm xuống. Tức giận quát, nếu không phải ngươi, gia gia của ta làm sao có khả năng sẽ bị bệnh. Đại ca, ngươi nói cái gì đó? Trong phòng Hà Cẩn Kỳ nghe được động tĩnh chạy ra, lạnh giọng quát, gia gia làm chuyện này, nhị ca cũng không biết, ngươi thiếu một miệng một cái nhị ca kêu. Đừng nói hắn hiện tại là không là Hà gia tử tôn vẫn là ẩn số. Coi như hắn là, cũng không đáng được gia gia làm như vậy. Hà Cẩn Du lạnh giọng nói ra, trong mắt hiện ra một luồng dày đặc ken sắc, hắn đã lớn như vậy. Còn chưa từng bị gia gia như thế sủng ái qua đây. Hà Cẩn Kỳ tựa hồ cũng nhìn ra đại ca của mình là đố kỵ Lâm Vũ. Lập tức cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, đại ca, gia gia đối với một ngoại nhân đều so với ngươi tốt. Ngươi nói tại gia gia trong mắt, ngươi được không dùng đến trình độ gì à, Hà Cẩn Kỳ. Hà Cẩn Du nghe nói như thế lập tức khí hồn thân run lên. Nộ trừng lấy Hà Cẩn Kỳ, Hà Cẩn Kỳ lại không có phản ứng hắn, trực tiếp dắt lấy Lâm Vũ tay vào trong phòng ngủ. Chỉ gặp lúc này Hà lão gia tử sắc mặt nghiêm chỉnh hư trắng nằm ở trên giường. Từ từ nhắm hai mắt ngủ say, mà trong phòng là đứng đấy mấy tên người nhà họ Hà. Ngoại trừ Hà lão phu nhân, còn có Hà Tự Chân vợ chồng cùng Hà Tự Hành vợ chồng. Cùng Hà lão gia tử hai cái con gái, Hà San cùng Hà Diệu. Hà tiên sinh, người đã đến. Hà Tự Hành nhìn thấy Lâm Vũ sau đó sắc mặt vui mừng. Vội vàng nói, người tới vừa vặn, giúp ta cha xem một chút đi. Tam ca, người là muốn hại chết cha sao? Chấm, Hà Diệu lúc này liếc mắt, ôm hai tay âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại hắn thế nhưng là thủ đô lừng lẫy nổi danh Đại Lang Băm. Cũng không phải, còn có mặt mũi đến. Thật là da mặt dày. Nếu không phải là bởi vì hắn, lão gia tử có thể thành dạng này. Hà San cũng đi theo lạnh giọng phụ họa nói. Các nàng hai tỷ muội cùng Lâm Vũ có thể nói có thâm cừu đại hận, cho nên lúc này bắt được cơ hội tự nhiên bỏ đá xuống giếng. Cẩn Vinh, đừng nghe các nàng, đến mẹ nó cái này tới. Hà lão phu nhân nhìn thấy Lâm Vũ sau đó ngược lại lập tức từ mi thiện mắt nở nụ cười. Kêu gọi Lâm Vũ đi bên người nàng ngồi. Theo tuổi tác tăng trưởng, nàng trạng thái tinh thần cũng có chỗ suy yếu. Lâm Vũ xem không khỏi trong lòng chua chua. Không qua dạng này cũng tốt. Người sống hồ đồ một chút, ngược lại sẽ vui vẻ nhiều. Mẹ, ta dẫn hắn ra ngoài ngồi một chút đi. Hà Tự Chân lúc này nâng người nắm cả Lâm Vũ đi ra ngoài. Thấp giọng nói ra, Gia Vinh, ngươi đừng lo lắng, bác sĩ cho nhìn qua. Cha ta không có việc gì, chính là mệt nhọc, tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe. Nói xong Hà Tự Chân cùng Lý Thiên Hủ cũng lên tiếng chào. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, vừa rồi hắn cũng đã nhìn ra, Hà lão gia tử tình huống không nghiêm trọng lắm. Xác thực tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe. Đúng rồi, ngươi tới vừa vặn, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Hà Tự Chân thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên, cười để cho Hà Cẩn Kỳ trước chú ý Lý Thiên Hủ. Tiếp theo ôm lấy Lâm Vũ cổ đi tới trong sân đi. Lâm Vũ nhìn thấy Hà Tự Chân thần sắc như thế trang nghiêm, lập tức có chút lo lắng, trầm giọng nói, Hà nhị gia, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Cách chương.